Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2961, chương 2962, hỗn loạn bản nguyên. Lại là hắn, gia hỏa này, vậy mà cũng đầu phục huyết tộc, xem ra chúng ta niết hồn tộc, thật là bốn bề thọ địch rồi. Ngươi biết hắn, hắn là nhân tộc Mặc Vân Chúa Tể. Thực lực không tại cái kia lữ chúa tể phía dưới, nhất là trận đạo đã đăng phong tạo cực. A, kỳ thật ngươi cũng không cần gấp, chờ ngươi vào chúa tể cảnh, bù đắp được 10 cái chúa tể rồi. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ đứng trước mặt của hắn, hắn không phải đều không nhìn thấy ngươi sao? Ngoặc kép, trong mộng cảnh, Vân Nghê cùng Diệp Viễn ngay tại Mặc Vân chúa tể đối diện nói chuyện. Có thể Mặc Vân chúa tể không hề có cảm giác. Mặc Vân chúa tế này thực lực rất mạnh, nhưng Vân Nghê Diệp Viễn hai người liên thủ, thế nhưng là hố chết hai đại chúa tể, hắn cũng liền không tính cái gì. Đương nhiên, bọn hắn muốn giết chết Mặc Vân chúa tể cũng là làm không được. Mộng cảnh tùy tâm mà sinh, Vân Nghê có thể hố chết Ô Giáp cùng Lữ là lợi dụng bọn hắn muốn giết chết chính mình dục vọng, nhường hai người tự giết lẫn nhau mà chết, nhường chính bọn hắn động thủ giết, đó là không có khả năng. Nếu là chúa tể dễ dàng như vậy giết chết, đây cũng là không đáng giá. Thế nhưng chính vì vậy, liền những chúa tể kia bọn họ cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tốt, đi xuống đi, bất diệt chúa tể hẳn là tiến nhập một cái không gian khác. Mà vào miệng, lối vào ngay tại cái này hồ nhỏ phía dưới. Diệp Viễn nói, Vân Nghê gật đầu, cùng Diệp Viễn cùng một chỗ chìm vào đáy hồ. Hồ nhỏ không lớn, cũng rất sâu. Hai người chìm vào đáy hồ không lâu, một đoàn u quang 10 phần bắt mắt. Hiển nhiên, đây chính là mặt khác lối vào một không gian rồi. Tiến vào đường hầm không gian, hai người cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên nhất biến. Một luồng tiêu sát bầu không khí đập vào mặt, Vân Nghê cùng Diệp Viễn sắc mặt cuồng biến, hồn thể cơ hồ muốn bị nơi này cuồng phong xé rách. Tốt địa phương đáng sợ, nơi này hẳn là thượng cổ chiến trường, mà lại chết mất bản nguyên cường giả, chỉ sợ có thể trăm vạn đến tính toán rồi. Diệp Viễn hít một hơi khí lạnh, nói ra, nơi này hoàn toàn là một cái bản nguyên cường giả tu la tràng. Trên chiến trường, khắp nơi đều là hỗn loạn không chịu nổi bản nguyên, đang khắp nơi tàn phá bừa bãi, phảng phất còn tại chinh chiến. Nếu là người bình thường tới đây, chỉ là cái này hỗn loạn bản nguyên, cũng đủ để cho bọn hắn tan thành mây khói. Cũng may Diệp Viễn hai người hồn thể không giống bình thường, mới có thể nỗ lực duy trì. Diệp Viễn, ta giống như, hiểu, một bên, Vân Nghê bỗng nhiên nói. Diệp Viễn sững sờ, quay đầu nhìn lại, phát hiện Vân Nghê hồn thể vậy mà tại tiêu tán. Hắn không khỏi tầm mắt ngưng tụ, lập tức minh bạch cái gì. Vân Mộng hồn thể cùng Nhân Uân hồn thể, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhân Uân hồn thể từ hỗn độn mà sinh, có thể diễn hóa vạn đạo, mà Vân Mộng hồn thể là quy y hư vô, lấy mộng cảnh cảm thụ vạn đạo sinh trường. Cái này hai đại hồn thể đối với bản nguyên cảm ngộ có tự nhiên ưu thế. Nơi này có vô số hỗn loạn bản nguyên, đối với bọn hắn hai loại hồn thể mà nói, đơn giản chính là ngộ đạo thiên đường. Vân Nghê cảnh giới sớm đã đạt đến đế thích thiên đại viên mãn chi cảnh, cảm ngộ bản nguyên cũng đã đạt tới mấy chục nhiều. Hiện tại cái này thời cơ đột phá đến rồi. Bất quá Diệp Viễn cũng minh bạch, đây là cơ duyên, cũng có nguy hiểm cực lớn. Nơi này có hàng mấy chục, mấy trăm vạn hỗn loạn bản nguyên cường độ cao thấp không đều, có thật nhiều giống nhau bản nguyên, cảm ngộ phương hướng cũng không giống nhau, một cái không tốt liền sẽ mê thất trong đó. Hiện tại trang cảnh có chút giống là Bất Hoặc Lâm, chỉ bất quá nơi này tất cả đều là bản nguyên. So với Bất Hoặc Lâm đến, nơi này cao cấp quá nhiều. Mà lại, Bất Hoặc Lâm nhưng thật ra là tại một cái quy tắc phạm vi bên trong. Nơi này lại không có bất kỳ quy tắc nào khác, hoàn toàn là hỗn loạn chi địa. Vân Nghê cơ hồ đều không cần tận lực lĩnh ngộ, liền đã tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, vẫn là không có đánh thức Vân Nghê. Đây là cơ duyên của nàng, sinh tử từ chính nàng đến khống chế, chính mình không có quyền lực can thiệp. Hít sâu một hơi, Diệp Viễn liền cất bước tiến lên. Càng đi về phía trước, Diệp Viễn càng phát ra điện nạn lấy tự kềm chế. Từng đạo bản nguyên, phảng phất muốn hướng chính mình trong linh hồn chui. Loại kia sức hấp dẫn, đơn giản không gì sánh kịp. Đó là trở thành chí cường giả dụ hoặc. Ở chỗ này ngộ đạo, hắn có thể đi đến đỉnh phong, trở thành thế gian này mạnh nhất chúa tể. Bất diệt chúa tể, có lẽ cũng không gì hơn cái này. Diệp Viễn ánh mắt, càng ngày càng mê mang. Hắn hồn thể, cũng triệt để hóa thành nhân uân hồn thể. Nhân uân hồn thể đã không nhận khống chế của hắn. Tại tự hành diễn biến thành các loại bản nguyên chi lực. Ở vào tình thế như vậy, đối với nhân uân hồn thể dụ hoặc, quả thực là chí mạng. Diệp Viễn phát hiện, ý thức của mình bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Ngốt rồi, ta hồn thể còn chưa đủ mạnh. Nơi này là nhân uân hồn thể thiên đường, nhưng không phải thiên đường của ta. Tiếp tục như vậy nữa, ý thức của ta muốn bị triệt để ma diệt, trở thành cái này vô số hỗn loạn bản nguyên một phần. Diệp Viễn trong lòng khẩn trương. Hắn biết rất rõ, hiện tại mình đã chỗ vào thời khắc nguy hiểm nhất rồi. Có thể, hắn không có cách nào nghịch chuyển loại tình huống này. Hắn hồn thể, căn bản cũng không thụ khống chế. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, chính mình lại đột nhiên thân hãm hiểm cảnh. Loại trạng thái này, chính là thông tục nói quá bổ không tiêu nổi. Lực lượng của hắn, hồn thể, căn bản cũng không đủ để tiếp nhận khủng bố như thế bản nguyên lực lượng. Nhưng hắn hồn thể vẫn không tự chủ được đang hấp thu. Thượng cổ chiến trường chỗ sâu, bốn cỗ cường tuyệt lực lượng xoắn suýt cùng một chỗ. Cái này bốn cỗ lực lượng, phảng phất đã đạt đến một loại vi diệu cân bằng, lộ ra 10 phần bình tĩnh. Bốn người này, tự nhiên chính là tứ đại chí cao chúa tể. Hắc hắc, hai cái liền chúa tể cảnh cũng chưa tới tiểu oa nhi. Vậy mà xâm nhập mê thần chiến trường, cái kia Mặc Vân tiểu tử thật sự là một phế vật, mà lại là vân mộng hồn thể cùng chân chính bất diệt hồn thể. Bất diệt lão quỷ, lần này ngươi có người kế nghiệp. Trong hư vô truyền tới một cái giọng tà mị, thanh âm này xuất từ Thâm Uyên Tà Long chúa tể. Hư, Bất Diệt lão tổ hư lạnh một tiếng. Hắn biết, đầu này Tà Long là cố ý đang tố khổ chính mình. Bất quá trong lòng hắn cũng cực kỳ kinh ngạc. Chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, Niết Hồn tộc vậy mà xuất hiện cái thứ hai bất diệt hồn thể. Đây mới thực là nhân uân hồn thể. Hắn thân là chí cao chúa tể, tự nhiên có thể cảm thụ được. Cái vân mộng hồn thể kia tiểu nha đầu còn tốt, có lẽ còn có một tia sống sót khả năng tới. Nhưng cái nhân uân hồn thể kia tiểu tử cũng có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Ha ha, ngươi nhìn, ý thức của hắn lập tức liền sắp tiêu tán. Nơi này là năm đó chư thiên diệt mê thần cung chiến trường một trong. Tử vong bản nguyên cường giả liền đạt tới 100 vạn khoảng cách. Như thế nào, hắn một cái nho nhỏ đế vân thiên, thế mà cũng dám tiến vào nơi này. Thiên hồn chúa tể cười nhạo nói, Bất Diệt lão quỷ, hai cái này tiểu oa nhi rõ ràng là tới cứu ngươi. Xem ra nhân uân hồn thể này, hay là cảm ứng được ngươi lưu lại bản nguyên rồi. Chỉ là, Niết Hồn tộc thế mà phái hai tiểu gia hỏa này đến. Đoán chừng Ngự Thiên mấy tiểu tử kia đã chết hẳn, ngươi còn muốn tiếp tục giãy giụa sao? Nói chuyện chính là Huyết Ca Chúa Tể. Bất Diệt Chúa Tể hừ lạnh nói, ba người các ngươi ra hỏa cơ quan tính toán tường tận, có thể lại có thể làm khó dễ được ta. Cùng lắm thì bốn người chúng ta cùng một chỗ đồng quy vu tận. Thật sự cho rằng ta Bất Diệt tên tuổi là gọi không? Thật có lỗi, hai ngày này lâm thời có việc đi ra ngoài, hôm nay khôi phục đổi mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.